Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248. Đệ 1248 chương Liên Minh. Đột nhiên cảm giác được chính mình ở quải trượng trên tay nhiều một con hơi hơi lạnh lẽo mà trắng nọn tay. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi thâm thúy mà ẩn nhẫn con ngươi. Ôn lão gia tử có chút lung lay sắp đổ lên, cuối cùng mới áp xuống trong lòng kia cổ nồng hậu bi thiết. Đều là hắn tạo nghiệt a, này đó hài tử ai đều không nên chết, nhất đáng chết chính là hắn cái này lão nhân a. Nếu không phải hắn lòng tham, Lý Tư Kỳ liền sẽ không rời đi Ôn gia. Con của hắn thê tử sẽ không phải chết, như vậy lại như thế nào sẽ nhận nuôi Ôn Tình Nhi đâu. Nhưng sự tình đã xảy ra, Ôn lão gia tử lại như thế nào hối hận lại có ích lợi gì. Nhìn Ôn lão gia tử cùng Ôn Như Ngọc bộ dáng, Lý Chính Hạo đám người nhịn không được nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nhận tâm mặc kệ việc này. Thật sự là đối phương hai lần buông tha bọn họ địch nhân. Bọn họ vô pháp cùng phía trước giống nhau ở chung. Xem ra Ôn Tư lệnh cũng đồng ý. Bạch Linh biết cái này phòng ở chung không ít người nhìn chính mình thời điểm còn mang theo tức giận con người. Đối với Ôn gia người tới nói, Ôn Như Ngọc ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đã là nơi này một phần tử, mà nàng Bạch Linh mới là một cái người từ ngoài đến. Bởi vì Bạch Linh cùng bọn họ không thân, nàng không có ở Ôn gia sinh trưởng, nhưng là vừa trở về liền hoàn toàn chiếm cứ Ôn gia. Nhà bọn họ thiếu gia vì Ôn gia trả giá hết thảy, ở Bạch Linh xem ra liền dùng một cái trường sinh quyết cấp đuổi rồi. Trường sinh quyết là quan trọng, có thể so được với người thân sao? Anh Ôn, cách đó không xa Đào Đào nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh. Nàng mới không sợ nàng, nàng chính là bởi vì Ôn Như Ngọc mới trụ nhập Ôn gia. Ôn Như Ngọc đều không được Ôn gia, nàng cũng không cần ở chỗ này ngây người. Chạy chậm tới rồi Ôn Như Ngọc bên người lúc sau, lớn tiếng nói, ta và ngươi cùng nhau rời đi Ôn gia. Nàng bên ngoài thế lực đã thành thục, từ Lãnh Liên bộ phận thế lực bị nàng giao cho Đào Nhiên đối lập khởi Lãnh Liên, tự nhiên là Đào Nhiên càng làm cho Đào Đào đáng giá tín nhiệm. Mà đi Ôn Như Ngọc cùng Ôn gia không có quan hệ, như vậy hắn cùng Bạch Linh đính hạ oa oa thân cũng liền không tồn tại. Trên hành lang Lãnh Huyết Hàn mang theo lạnh băng mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn mắt Bạch Linh. Ngược lại đem con ngươi đặt ở không biết khi nào phảng phất lại khôi phục trước kia tươi cười Ôn Như Ngọc trên mặt. Mọi người tự nhiên cũng mang theo một tia thổn thức. Tuy rằng hy vọng Ôn Như Ngọc cùng Ôn gia cắt đứt, nhưng mẹ nó, Ôn gia trở về một cái Bạch Linh a, lại còn có mang theo trường sinh quyết trở về. Mấu chốt Ôn Như Ngọc trong tay cũng nhéo trường sinh quyết. Chu gia gia chủ cùng với Hạ gia gia chủ tổng cảm thấy bọn họ hai cái vừa mới lại bị Bạch Linh chơi một đạo. Nàng cái dạng này nơi nào là thật sự muốn đem trường sinh quyết toàn bộ đều phát đi ra ngoài. Trong lòng mang theo một tia bực mình, nghĩ nàng tất nhiên sẽ cầm trường sinh quyết cùng bọn họ mấy nhà nói điều kiện. Nữ nhân này quả nhiên không mệt vì Ôn gia xuất phẩm, tâm tư thật sự là quá sâu. So Ôn Như Ngọc qua mà gặp, vừa mới làm Ôn Như Ngọc sát Ôn Tình Nhi, Ôn Như Ngọc không có động thủ, cho nên liền tính hiện tại Bạch Linh nói Ôn Như Ngọc không phải Ôn gia người, này về sau Ôn gia có việc, hắn không cũng sẽ đứng ở Ôn gia lập trường. Nhìn như đem Hoa Hạ trưởng môn nhân cùng Ôn gia cắt ra quan hệ, biến thành hai cái độc lập thân thể, Đối bọn họ tới nói đó là hai cái thế lực. Hơn nữa Thẩm gia, Lâm gia, Bạch gia, Tam gia, Bạch Linh đồng minh liền bốn gia. Còn có một cái thế lực chưa từng phụ thuộc bất luận cái gì thế lực, Liệt Hỏa Dông binh đoàn. Cái kia mạnh quảng đặc dị tính ngọn lửa, cấp bậc như thế cao, cùng Bạch Linh quan hệ không cạn, liền tính sẽ không phụ thuộc Bạch Linh, cũng sẽ cùng Bạch Linh hình thành đồng minh. Hết chương.